Chồng ma của em, chương 296, quả đồi này nối liền rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, Mạch ơi, tôi phải thử cậu mới được. Cậu còn nhớ tôi thích ăn những món gì không? Minh Vương dán chặt thân trên lên người Lãnh Mạch không chút kiêng đè. Nói xong còn bổ sung thêm một câu. Nếu Mạch không nhớ thì... Nước sông bên dưới sâu lắm, đất không biết người ký khế ước nhỏ bé kia có biết bơi không nhỉ? Mẹ ơi, gì vậy trời? Lại còn kiểm tra thử nữa chứ? Kiểm tra giữa kỳ hay cuối kỳ đây? Mấy câu này chẳng phải là để chứng minh cho tôi thấy vị trí của cô ta trong lòng Lãnh Mạch sao? Lại còn uy hiếp Lãnh Mạch rằng nếu Lãnh Mạch không trả lời được thì cô ta sẽ ném tôi ra ngoài cửa sổ. Bay xuống hồ nữa chứ. Tôi tức điên lên được. Xê ánh mắt Lãnh Mạch nhìn về phía tôi. Tôi giả vờ không nhìn thấy. Quay phắt đầu đi. Trầm mặc một lúc, anh ta nói với Minh Vương. Nhu Nhi thích ăn súp sen tổ yến, ngao tuyết hầm đường phèn, keo đào sen, long nhãn, cháo nếp sắn, canh hoa quế sen, thịt kho, bánh trôi nhân đậu đỏ, coffee salad, caramel macchiato, coco banana, đúng là mấy món thượng lưu quý tộc. Chỉ nghe thôi cũng đã thấy chẳng có khẩu vị gì. Rất hợp với tính cách của Minh Vương. Vừa giả tạo vừa bánh bèo. Minh Vương hài lòng. Tôi biết Mạch hiểu tôi nhất mà. Mạch vẫn giống như trước đây. Lúc nào cũng quan tâm tới sở thích của tôi nhất. Lúc nào cũng ghi nhớ trong lòng. Ha ha. Người ta thường nói sau khi phụ nữ thích một người đàn ông nào đó thì IQ sẽ cực thấp. Tuy tôi và Minh Vương đều thích Lãnh Mạch, nhưng tôi cũng không đến nỗi ngu như Minh Vương. Lại còn là vị vương thông lĩnh minh giới và ma giới nữa chứ. Thế mà hai giới đến nay vẫn nghe lời răm rắp, quả là một kỳ tích. Lãnh Mạch gọi hết những món Minh Vương thích ăn, còn lại thì chọn gà hấp và cháo thịt. Đó đều là món tôi thích ăn. Nhưng Minh Vương lại nói, tôi dị ứng với gà của thế giới loài người. Vừa nhìn đã thấy buồn nôn. Cả cháo thịt nữa. Tôi không thích ăn món có vị quá nồng. Mạch, tôi nhớ cậu cũng không thích ăn món có mùi quá nồng. Chúng ta đổi món khác đi. Đừng ăn mấy món tầm thường này nữa. Chọn mấy con cao cấp ấy. Tôi và Lãnh Mạch đã ăn cùng nhau rất nhiều bữa. Nhưng từ trước tới nay anh ta không hề kén ăn món gì. Ngay cả món có mùi quá nồng anh ta cũng ăn. Đâu kén chọn như Minh Vương cơ chứ. À không, không phải Minh Vương kén chọn. Mà là cô ta cố ý. Cuối cùng, tất cả các món ăn đều là do Minh Vương chọn. Mình như thể biết cách thuật đọc suy nghĩ vậy. Tất cả những món tôi thích ăn cô ta qua. Chỉ chọn toàn món cô thích ăn nhất. Rau cỏ gì đó nhạt toẹt. Sau khi món ăn được dọn lên, chẳng có món nào có mỡ. Minh Vương vừa gắp rau cho Lãnh Mạch vừa nụ ứng nịu nói. Mạch, cậu là đàn ông. Cậu phải ăn nhiều một chút. Lêu bỏ phía rối diện cứ cậu tôi. Tôi làm gì còn hứng thú ăn uống nữa chứ. Chỉ gắp vài miếng cũng không nuốt nổi. Bèn lấy điện thoại ra nghịch. Lãnh Mạch đột nhiên đứng dậy. Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát. Hàn Vũ len lén nhìn tôi. Ra hiệu bằng ánh mắt cho tôi biết. Tôi nhìn theo hướng Lãnh Mạch. Thoáng chốc liên hiểu ra. Đứng dậy nói. Tôi cũng đi vệ sinh. Không được đi. Minh Vương đột nhiên lạnh giọng quát. Cơ thể tôi vô thức. Cộc, một tiếng. Ngồi bệt xuống ghế. Tôi quay đầu nhìn. Mông ngồi trên ghế không thể tách ra được. Tôi sắp không nhịn nổi nữa rồi. Minh Vương đại nhân, cho dù tôi là loài người nhỏ bé thì tôi cũng có ba chuyện. Gấp, phải làm chứ. Cô không muốn để tôi di đùn ra đây làm mất hứng thú ăn uống của cô đúng không? To gan, cô có thấy tởm không hả? Minh Vương đập vỡ cầm chiếc bát trước mặt cô ta lên. Mảnh vỡ loảng xoảng bay vèo về phía mặt tôi. May mà sau khi trải qua nhiều chuyện tôi đã trở nên nhanh nhẹn hơn nhiều. Tránh được mặt, nhưng bát cơm lại đổ lên người tôi. Canh và cơm trong bát đều dính hết lên người. Minh Vương nói tiếp, Ngồi ăn chung với cô là mất hứng lắm rồi. Nếu không nể Mạch, muốn cho Mạch chút mặt mũi, thì loại người đê tiện hèn hạ như cô cho. Dù quỳ xuống trước mặt tôi cũng không có tư cách ngồi chung bàn ăn cơm với tôi đâu. Lại còn định giở trò với tôi nữa chứ. Mạch đi vệ sinh, cô cũng đi vệ sinh. Không phải định dụ dỗ cậu ấy thì là gì? Đúng là hèn hạ, cái đồ không biết xấu hổ. Mẹ nó, rốt cuộc ai mới là đồ hẹn hạ? Ai mới là đồ không biết xấu hổ đây? Không chịu nổi thím nữa rồi đấy. Tôi đứng phắt dậy, năng lực không bằng Minh Vương. Nhưng chẳng chế mồm mép cũng không cãi lại được cô ta. Chấm chấm, tôi vừa định mở miệng cãi lại thì Hàn Vũ đột nhiên chen vào. Minh Vương đại nhân, xin người bớt giận, dẫu sao cô ấy cũng là con người khác với chúng ta. Thế giới của con người phức tạp, không sánh được với chúng ta. Nếu người so đo với cô ta thì đã chẳng phải đánh mất cốt cách của mình hay sao ạ? Người thấy tôi nói có đúng không? Minh Vương đại nhân, tôi biết Hàm và đang nói thay tôi nhưng tôi vẫn rất khó chịu. Đúng lúc ấy, Lãnh Mạch quay lại, thấy bộ quần áo nhếch nhác trên người tôi. Anh ta bất giác nheo mắt. Chuyện gì vậy? Mạch, cậu quay lại rồi à, người ký khế ước của cậu ngu quá đi mất. Tự mình làm đổ cơm mất rồi. Minh Vương nói, hai tay tôi đặt trên đời nằm chặt thành quyền. Nghiến răng nghiến lợi ken két. Nhưng tôi không hé răng cửa lời Lãnh Mạch thờ ơ ô. Một tiếng, rồi ngồi xuống bên cạnh Minh Vương. Hàn Vũ cũng gắng sức kéo ghế lại cho tôi. Được, Minh Vương, chúng ta đã hoàn toàn kết thú với nhau rồi đấy. Nè Lãnh Mạch múc canh nói với Minh Vương. Nhu Nhi, canh này có thể bồi bổ thân thể. Tốt cho sức khỏe con gái lắm. Sự dịu dàng đột ngột của anh ta khiến chúng ta đều ngơ ngác. Minh Vương cao đến khi phản ứng được thì đã kích động không thôi. Đưa tay ra đóm lấy. Hai mắt gắng sức chớp chớp với Lãnh Mạch. Mạch, cậu đối xử tốt với tôi quá. Tôi nghiến răng nó mất đi. Cố gắng thôi miên bản thân tằng Lãnh Mạch đang xã giao. Chỉ là xã giao mà thôi. Tay Minh Vương giơ ra. Đang định đóm lấy thì đột nhiên Lãnh Mạch buông tay. Rửa bát canh nóng đổ cả lên người Minh Vương. Ái, Minh Vương hét toáng lên. Xin lỗi Nhu Nhi, trượt tay mất rồi. Lãnh Mạch thờ ơ ói tôi và Hàn Vũ ngạc nhiên đến mức mắt suýt thì lòi ra ngoài. Rõ ràng Lãnh Mạch cố ý mà. Không ngờ Lãnh Mạch lại nói câu. Trượt tay, một cách điềm nhiên, mặt không đỏ, tai không tía như vậy. Chẳng phải anh ta luôn đối xử với Minh Vương một cách cẩn thận. Kiêng dè sao? Sao lại? Mạch, sao cậu lại trượt tay vậy? Minh Vương nũng nịu nhìn anh ta. Ngực ưỡn thẳng lên. Trên ngực cũng bị nước canh đổ vào. Canh đổ hết lên người tôi rồi. Không được, cậu phải lau giúp tôi đi. Mấy thứ dầu mỡ này phải lau ngay. Nếu không váy của Nhu Nhi sẽ xấu lắm đấy. Để tôi gọi phục vụ. À không, để tôi tự đi. Lãnh Mạch phớt lờ câu Minh Vương bảo anh ta giúp mình lau. Vội vàng đứng dậy rời đi ngay lập tức. Xung quanh có vài người bị động tĩnh chỗ chúng tôi thu hút sự chú ý. Minh Vương quát. Nhìn cái gì mà nhìn. Cúi đầu xuống cho tôi. Khí thế của Minh Vương quá hung dữ. Đám người kia không dám nhìn qua đây nữa. Chẳng mấy chốc Lãnh Mạch đã quay lại. Trên tay bưng một chậu nước. Trong chậu có nước và một chiếc khăn. Anh ta đặt chiếc chậu lên chỗ mép bàn cách rất gần Minh Vương. Hai tay vắt khăn. Miệng nói với sắc mặt hoảng hồn. Nhu Nhị, thật sự xin lỗi cô. Đừng động đậy. Để tôi lau cho cô. Nhìn về ngoài trông anh ta định lau ngực cho Minh Vương thật. Minh Vương sung sướng. Cố ý ưỡn ngực lên. Anh ta luống cuống tay chân cầm khăn hướng về phía Minh Vương. Nhưng tay lại chạm vào chiếc chậu đặt bên mép bàn. Rào, một tiếng, nước trong chậu đổ hết lên người Minh Vương, cách trương.